Phòng bị nhìn Cố Thịnh đang tức giận, trong lòng cô bất an ngày càng mãnh liệt. Tại sao? Quả nhiên là ghét anh, nên nụ hôn của anh cũng ghét sao? Những lời anh vừa tốt ra đã nhìn thấu sự sợ hãi trong mắt cô. Đáng chết, anh không khỏi khẽ nguyền rủa ra tiếng. Tại sao anh đã quên mất mấy chuyện ngày đó mình gây ra cho cô? Nói về là trong lòng cô còn lưu lại bóng ma. Ảo não mở to mắt, trong nháy mắt tức giận trong lòng đối với cô biến thành tự trách. Anh đã không dám nhìn tới đôi mắt hoảng sợ của cô. Trong phòng trầm mặc đến đáng sợ, Tả Tình Duyệt không dám thả lòng trong phòng bị, không chớp mắt chú ý nhìn nhất cử lất động của Cố Tình, mà trong lòng Cố Tình cũng không ngừng mắng mình. Cho dù là muốn cô, vào thời điểm này anh cũng nên ẩn nhẫn. Hít sâu một cái, chắc là hiện tại cô càng sợ anh. Tay bộ quần áo khác, tôi dẫn em ra ngoài. Đi đâu? Tả Tình Duyệt cau mày. Nhà bố mẹ vợ. Nói xong, Cố Thịnh yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh, lưu lại Tả Tình Duyệt đứng ngơ ngác. Vừa rồi cô không nghe lầm chứ? Cố Thịnh nói đưa cô về nhà ba mẹ. Không biết vì sao, trong lòng tràn ra một chút ấm áp. Chương 555, người con gái giống cô như đúc. Cố Thịnh không lừa Tả Tình Duyệt, thật sự cô đến Tả gia. Anh định vào cùng Tả Tình Duyệt, nhưng thời điểm vừa tới cửa lại nhận được điện thoại của An Điền. Vừa nghe nội dung cuộc điện thoại, lập tức sắc mặt Cố Thịnh trầm xuống. Em tự vào đi. Thanh âm Cố Thịnh lộ ra một chút lạnh lùng. Tả Tình Duyệt không nói thêm gì. Anh có thể đưa cô đến đây đã là ân huệ lớn nhất, cô không dám cầu mong anh có thể cùng vào với cô. Nhưng thời điểm cô xuống xe lại bị Cố Thịnh gọi lại. Tả Tình Duyệt quay đầu nhìn Cố Thịnh, muốn nghe xem anh sẽ nói gì, nhưng nghe được liền hối hận. Đừng bỏ trốn, đừng gây chuyện gì làm tôi mất hứng. Em biết năng lực của tôi rồi đấy, cho nên đừng khiến cuộc sống sau này của em càng thêm khổ sở. Thanh âm Cố Thịnh không chút nhiệt độ, mỗi một câu đều làm Tả Tình Duyệt đau lòng. Em hiểu. Tả Tình Duyệt nhàn nhạt lên tiếng, im lặng xoay người. Anh đang cảnh cáo cô không để trốn đi, nếu như trốn đi anh sẽ khiến cho cuộc sống sau này của cô rất khổ sở. Nhìn bóng lưng Tả Tình Duyệt rời đi, Cố Thịnh ảo não đánh một quyền lên tay lái. Đáng chết, vừa rồi anh không thể nói chuyện đàng hoàng với cô được sao? Tại sao vừa lúc nghe tin tức Kiều Nam cố ý thu mua cổ phiếu của tập đoàn Cố thì anh liền không nhẫn nhịn được rồi? Khí thế cùng chấn định trong quá khứ của anh đâu mất rồi? Đáng chết, vừa rồi thấy bi thương trên mặt cô, anh hận không thể tát mình một cái. Nghĩ đến cú điện thoại vừa mới rồi, trong mắt Cố Thịnh thoáng qua ánh sáng lạnh lùng. Động tác của Kiều Nam càng lúc càng mạnh. Vì Tả Tình Duyệt, anh nên đánh cuộc lớn với Kiều Nam sao? Hai người đều là nhân vật có quyền lực lớn ở thành phố. Một khi chống đối nhau, kinh tế cả thành phố sẽ có rung chuyển lớn. Nhưng vì Tả Tình Duyệt, anh sẽ không nương tay. Nhân cơ hội này, đánh sụp Kiều Nam cũng tốt, xem ra anh ta còn có tư cách gì kêu gào trước mặt mình. Nói không chừng, đợi đến thời điểm Kiều Nam nghèo túng, Duyệt Duyệt cũng sẽ không thương anh ta nữa. Anh muốn cố gắng mở rộng thế lực, muốn cố gắng kiếm tiền phòng khi Duyệt Duyệt muốn cái gì, anh cũng có thể cho cô. Nếu như vật chất có thể thu phục lòng cô, anh không ngại đem những thứ tốt nhất trên toàn thế giới dâng tặng cho cô. Đúng, cứ làm như thế đi. Anh muốn đánh bại Kiều Nam, cho Duyệt Duyệt hưởng thụ thế giới vật chất tốt nhất. Dù cô không thương anh, mà muốn tiền của anh cũng được. Tả Tình Duyệt vừa vào cửa đã nhìn thấy ba mẹ của cô đang ngồi ở trong phòng khách, dường như đang đợi cô đến. Ba, mẹ. Tả Tình Duyệt lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Cô không thể để cho bọn họ biết mình không hạnh phúc. Duyệt Duyệt, con trở lại rồi, mau mau tới đây mẹ nhìn xem. Bà Tả cao hứng đứng lên lôi kéo Tả Tình Duyệt, thân thiện khiến Tả Tình Duyệt cảm thấy rất mất tự nhiên. Mẹ sao vậy? Quan hệ trước giờ của hai mẹ con rất lãnh đạm, sao đột nhiên mẹ lại nhiệt tình với cô như vậy? Duyệt Duyệt, sao con lại gầy như vậy? Cố Thịnh không chăm sóc cho con chu đáo sao? Bà Tả khẽ cau mày, miệng nói lời quan tâm nhưng ngoài mặt quan tâm không đạt đến đáy mắt. Không có, thân thể con rất tốt. Tả Tình Duyệt nói quanh co, lập tức đổi đề tài. Mẹ, mọi người gọi con về là có chuyện gì sao? Trong lòng Tả Tình Duyệt có chút bất an. Công ty xảy ra chuyện gì sao? Có phải lại muốn cô đi cầu cạnh Cố Thịnh? Nếu đã là như vậy, sợ rằng cô cũng không giúp gì được. Bởi vì cô biết Cố Thịnh chắc chắn sẽ không thương hại cô. Duyệt Duyệt, con nói cái gì vậy? Bởi vì nhớ con, chúng ta mới coi con trở về cầm mặt, nhanh ngồi xuống đây. Bà Tả thân mật lôi kéo Tả Tình Duyệt đi đến bên sofa. Tả Phong cũng buông tờ báo trong tay xuống. Đối với đứa con gái này, ông rất cảm kích. Lần trước tập đoàn Tả Thị xuất hiện nguy cơ tài chính trước nay chưa từng có, may mà Cố Thịnh ra tay giúp đỡ mới bảo vệ được công ty của ông. Trong phòng khách, ba người ngồi nhưng không nói chuyện nhiều. Trong nội tâm, Tả Tình Duyệt hiểu rõ lần này bọn họ gọi cô trở lại không phải vì nhớ cô, nhất định còn có chuyện khác. Bọn họ chưa mở miệng, cô đành phải chờ bọn họ mở miệng. Duyệt Duyệt, hôm nay chúng ta muốn con gặp mặt một người. Quả nhiên, sau một hồi trầm mặc, bà Tả lên tiếng. Người nào vậy? Trên mặt Tả Tình Duyệt hiện lên vẻ tươi cười. Rốt cuộc là ai? Là người khiến bọn họ gọi cô về gặp mặt. Trong mắt bà Tỏa thoáng qua một chút ánh sáng, xoay người nhìn hướng lên lầu 2 kêu lên. Yên Nhi, mau xuống đây. Tả Tình Duyệt khẽ cau mày. Yên Nhi, ai là Yên Nhi? Cô theo tầm mắt bà Tả nhìn về phía cầu thang lầu 2. Khi cô thấy rõ người đứng ở trên cầu thang, người ngẩn ra, không tin vào mắt mình nữa. Chuyện gì thế này? Người con gái kia giống cô như đúc. Chiều cao giống nhau, khuôn mặt giống nhau, kiểu tóc giống nhau, ngay cả lúm đồng tiền xuất hiện khi cười cũng không chút khác biệt. Cô ta là ai? Tả Tình Duyệt nhìn cô ta đi về phía mình, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Thời điểm khoảng cách giữa cô chỉ còn lại một bước, bỗng nhiên Tả Tình Duyệt có cảm giác rất bất an. Xin chào Duyệt Duyệt, rất vui được gặp em. Chị tên là Tả Tình Nguyên, là người chị em song sinh của em. Tả Tình Nguyên hòa nhã đưa tay về phía Tả Tình Duyệt, đối với sự giật mình của cô dịu dàng nở nụ cười. Chị em sinh đôi, sao cô không biết mình có một người chị song sinh? Theo bản năng, Tả Tình Duyệt nhìn về phía vợ chồng Tả Phong. Ai có thể nói cho cô biết mọi chuyện không phải là sự thật? Duyệt Duyệt, không phải chúng ta cố ý gạt con, mà là... Trên mặt bà Tả thoáng qua một tia thống khổ. 3 năm trước, chúng ta cho là chị em con đều đã chết. Thời điểm đó, con vẫn ở nhà bà ngoại con. Lúc đó chúng ta đón con về nhà, cảm thấy không cần thiết phải nói cho con biết chuyện này, cũng không nhắc tới. Nhưng Yên Nhi không chết, 3 năm trước cũng không tìm được thi thể của nó. Ông trời thật từ bi, để cho con gái ta bình an sống trên cõi đời này. Bà Tả nói đến chỗ cảm động, không kìm được lôi kéo tay của Tả Tình Nhiên. Ánh mắt thâm tình của hai mẹ con giao nhau, thân thể Tả Tình Duyệt không khỏi ngẩn ra. Từ trong mắt bà Tả, cô nhìn thấy được tình thương chân chính của người mẹ. Bà chưa bao giờ dành tình cảm như thế cho cô. Trong lòng đột nhiên hiểu được, 3 năm trước đây Tả Tình Nhiên gặp chuyện không may, cho nên bọn họ mới đón cô trở về. Trong lòng đau xót, nếu chị cô không gặp chuyện không may, có phải bọn họ sẽ vĩnh viễn quên lãng cô ở một góc nào đó của thế giới? Hít thở thật sâu, Tả Tình Duyệt cố gắng nở ra nụ cười. Chúc mừng ba mẹ cùng chị hai đoàn tụ. Duyệt Duyệt, con không trách chúng ta giấu con chuyện này chứ? Bà Tả nhìn về phía Tả Tình Duyệt, trong mắt có chút không xác định. Tả Tình Duyệt lắc đầu một cái. Sao có thể như vậy chứ? Nhìn người chị giống mình như đúc lần nữa, không biết vì sao, trong lòng Tả Tình Duyệt có cảm giác nói không ra lời. Chương 556. Nói cho anh biết, chân tướng lại nghe được tin tức kinh người. Tả Tình Duyệt không biết làm sao qua được, nhìn mẹ bình thường lạnh lùng với cô, lại cưng chiều người chị sinh đôi đột nhiên xuất hiện này, trong lòng không biết là hâm mộ hay là ghen tị. Mặc dù cô ăn cơm cùng bọn họ, cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng cô luôn cảm thấy không thể hòa nhập được với bọn họ, cô tựa như một người ngoài không có liên quan. Chị sinh đôi này, xinh đẹp không thể nghi ngờ, trong xinh đẹp lộ ra tự tin khiến cô cũng không khỏi cảm thấy hâm mộ. Thật vất vả mới trở về bệnh viện, Tả Tình Duyệt rốt cuộc cũng không uất ức mình lại thưởng thức cả nhà họ gặp lại. Cô cũng không biết mẹ cô gọi cô trở lại rốt cuộc là có tâm tư gì, chỉ là làm quen với người chị này sao? Không, cô không cảm thấy đơn giản như vậy. Cố Thịnh không có tới đón cô mà là tài xế. Thời điểm trở lại phòng bệnh, cô thấy áo khoác tây trang của Cố Thịnh nằm ở trên giường của cô, không khỏi cau mày. Cố Thịnh đã tới sao? Đi tới cầm y phục của anh muốn treo nó lên, không ngờ lúc đó lại thấy trong túi lộ ra vật gì đó. Cô nhận ra được hình như là một tấm hình. Cô từng lúc trong vô tình thấy Cố Tình nhìn tấm hình này ngây ngẩn người. Mỗi lần anh xem tấm hình này xong, thái độ đối với mình liền cực kỳ ác liệt, trong lòng lập tức tràn ngập tò mò. Cô muốn xem trên tấm hình này rốt cuộc có cái gì. Cố Tình không có ở đây là một cơ hội rất tốt, không phải sao? Hít thở một cái thật sâu, Tả Tình Duyệt lấy dũng khí rút tấm hình kia ra. Hình hơi cũ kỹ nhưng lại được giữ rất tốt, có thể thấy được Cố Thịnh quý trọng nó. Anh luôn mang theo tấm hình này, nhất định hết sức quan trọng. Nhưng khi cô thấy rõ ràng tấm hình, không khỏi nhíu chặt mi tâm, trong mắt có chút khó tin. Trong hình, một cô gái rúc vào lồng ngực của một chàng trai, mặt của hai người tràn đầy hạnh phúc, làm cho người ta nhìn một cái cũng biết bọn họ là một đôi yêu nhau hạnh phúc. Nhưng cô gái trong hình lại có khuôn mặt giống cô như đúc. Là cô sao? Cô chưa bao giờ nhớ tới mình có tấm hình như thế này. Không chỉ có như thế, hình dáng của chàng trai cô ôm mặc dù có mấy phần tương tự Cố Thịnh, nhưng lại không phải Cố Thịnh. Điểm này cô hết sức xác định. Cố Thịnh và anh ta không phải một loại. Hình dáng chàng trai tương đối nhu hòa, mà Cố Thịnh ngược lại, hình dáng anh như đào khắc. Tấm hình này, liên tưởng tới tất cả xảy ra trước kia, lời nói Cố Thịnh và lời nói Cố Tâm Ngữ khiến cô cả kinh trong lòng. Cố Thịnh và Cố Tâm Ngữ có một người anh. Anh trai này là anh của Cố Thịnh sao? Tạ Tình Duyệt cảm thấy mình đoán được 8/9. Cố Tâm Ngữ không chỉ gọi mình là chị một lần, luôn miệng gọi cô là bạn gái của anh hai. Anh hai, bạn gái, còn có người chị sinh đôi giống mình như đúc. Có một số việc từ từ sáng tỏ trong đầu Tạ Tình Duyệt. Cô gái này không phải cô, đó nhất định là chị sinh đôi của cô. Cô không biết trước kia bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cũng nhận ra được một chút. Cố Thịnh hận cô vẫn không tìm được nguyên do, mà bây giờ có phải chuyện đã rõ. Trong lòng trồi lên khổ sở, nguyên lai tất cả hận thù mình thừa nhận bấy lâu đều là nhận thay người khác sao? Cố Thịnh căn bản hận lầm người rồi. Tại sao có thể như vậy? Tạ Tình Duyệt nhỏ giọng nỉ non, trong đầu lập tức thoát ra một ý nghĩ. Cố Thịnh hận mình mới không cần cô sinh con cho anh. Vậy nếu như cho anh biết cô không phải là người mà anh hận, tất cả có phải đều sẽ chuyển biến tốt hay không? Trong lòng hiện lên một hy vọng. Trong mắt Tạ Tình Duyệt có ánh sáng kích động. Đúng, cô muốn đi nói với Cố Thịnh anh hận lầm người rồi. Hưng phấn lao ra khỏi phòng bệnh, vừa lúc gặp y tá, kích động lôi kéo tay của cô ta, trong mắt mang theo vội vàng. Cô có biết Cố Thịnh ở đâu không? Y phục của anh vẫn còn ở nơi này, anh nhất định vẫn còn ở trong bệnh viện. Mới vừa rồi tôi nhìn thấy Cố tiên sinh vào phòng làm việc của bác sĩ Trần. Y tá ôn hòa trả lời, thật là hâm mộ Cố tiên sinh và Cố phu nhân. Ân ái như vậy, mới một lát không thấy, Cố phu nhân đã vội vàng muốn gặp Cố tiên sinh. Tạ Tình Duyệt không kịp nói tiếng cảm ơn, không kịp chờ đợi, chạy tới phòng làm việc của bác sĩ Trần. Cô khẩn cấp muốn nói cho anh biết sự thật này. Trong phòng làm việc, bác sĩ Trần tỉ mỉ nói cho Cố Thịnh tình trạng của đứa bé trong bụng Tạ Tình Duyệt, cảm thấy đột nhiên có một cơn lạnh vọt qua thân thể của mình. Anh theo bản năng nhìn về phía người đàn ông rất có khí phách trước mặt. Cố tiên sinh, xin hỏi có chỗ gì không đúng sao? Ý lạnh trong mắt Cố Thịnh càng ngày càng đậm. Tình trạng hiện tại của cô ấy có thể bỏ đứa bé hay không? Cố Thịnh nắm chặt đôi tay để cho thanh âm của mình có vẻ bình tĩnh. Dù muốn giữ lại Tạ Tình Duyệt, anh vẫn không cách nào tiếp nhận đứa bé này. Anh biết ngày nào đứa bé còn tiếp tục tồn tại, ngày đó giữa bọn họ sẽ không có nhiều mâu thuẫn và chiến hòa hơn. Đây là điều anh không muốn nhìn thấy. Nếu như có thể giải quyết xong tất cả ẩn khúc này, đó chính là không có gì có thể tốt hơn. Cái gì? Anh có thể lặp lại lần nữa không? Bác sĩ Trần không thể tưởng tượng nổi, nhìn Cố Thịnh, hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Cố tinh sinh xem Cố phu nhân như bảo bối, thời gian này anh đều thấy rõ, nhưng tại sao lại muốn bỏ đứa bé? Tôi nói, an bài một cuộc giải phẫu cho cô ấy, tốt nhất đừng để cho cô ấy biết. Thanh âm Cố Thịnh lạnh mấy phần, anh cũng không cách nào tưởng tượng phản ứng của Tạ Tình Duyệt. Sau khi biết anh muốn bỏ đứa bé, sẽ ra sao, cho nên tất cả đều phải an bài thật tốt, không thể để cho cô ấy nhận thấy được cái gì. Mà lúc này, chính anh không có phát hiện, lời nhẫn tâm của anh chuyển vào trong lỗ tai của cô gái ngoài cửa. Nụ cười sáng lại trên mặt cô gái, trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là gương mặt tái nhợt. Cô nghe lầm sao? Nhưng cô đã nghe hai lần, đều là nội dung giống nhau. Anh muốn bỏ đứa bé, còn muốn gạt cô. Tạ Tình Duyệt theo màn đang che ngực, trên mình lo lắng cuối cùng cũng tới rồi sao? Giờ phút này, cô hoàn toàn quên mất mục đích tìm anh. Khẽ vuốt về bụng bằng phẳng, trong đầu chỉ có một ý niệm. Cô không thể đợi tiếp nữa rồi, cho dù thế nào cũng không thể đợi tiếp nữa rồi. Hốt hoảng chạy đi, Tạ Tình Duyệt không trở về phòng bệnh, mà lại chạy thẳng ra cửa chính bệnh viện. Mà lúc này, trong phòng làm việc trái tim Cố Thịnh đột nhiên bị đâm đau đớn, theo bản năng cau mày, sao lại thế này? Cố tiên sinh, Thể chất của phu nhân rất đặc biệt, có thể mang thai đứa bé rất không dễ dàng. Nếu như còn sinh non, sợ rằng về sau... Bác sĩ Trần nhìn vẻ mặt tàn khốc của Cố Thịnh, dừng một chút tiếp tục nói. Sợ rằng về sau rất khó mang thai nữa. Oanh một tiếng, Cố Thịnh như bị sét đánh, kích động liền đến tiến đến nắm lấy cổ áo bác sĩ Trần. Anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa. Làm sao có thể rất khó mang thai lần nữa? Ý là anh không có cách nào có con với Thả Tình Duyệt được. Trái tim lạnh như băng, giờ phút này anh hận không thể giết chết người. Chương 157, không thấy Thả Tình Duyệt. Bác sĩ Trần phản ứng kịch liệt của anh hù dọa, mà anh có một loài ảo giác như bị lăng trì. Những gì anh nói không phải là thật, anh mà nói cho tôi biết, đó không phải là sự thật. Cố Thịnh giống to, ông trời sẽ không tàn nhẫn với anh như vậy đâu. Cố tiên sinh, cố phu nhân thật sự không thích hợp để phá thai, lần trước có thể giữ lại được thai nhi đã rất khó. Nếu muốn sinh non, cơ thể người mẹ sẽ bị tổn thương rất lớn, bao gồm việc không thể nào mang thai được nữa. Trong lòng bác sĩ Trần mặc dù sợ hãi, nhưng là bác sĩ, anh thành tâm đưa ra ý kiến cho người nhà, rõ ràng yêu cố phu nhân như vậy, tại sao lại muốn cô ấy phá thai? Tay Cố Thịnh nắm cổ áo bác sĩ Trần, bỗng lấy nỏng ra, cô sẽ tổn thương rất lớn sao? Nếu nói như vậy, người bị tổn thương lại là chính anh. Anh nên làm gì bây giờ? Trong đầu hiện ra bóng dáng của Tà Tình Duyệt, thời điểm cô một mình yên lặng nhìn về phía bụng của mình nói chuyện, tim anh đột nhiên đau nhói. Cô rất yêu đứa nhỏ. Anh thật sự muốn tước toàn quyền làm mẹ của cô sao? Khi thở sâu một cái, Cố Thịnh hung hăng đánh một quyền lên vách tường. Kiều Nam đáng chết, Tà Tình Duyệt đáng chết. Càng thêm đáng chết chính là bản thân anh không khống chế được lại đi yêu cô, càng không thể chấm dứt ghen tị trong lòng mình. Chờ một chút, tôi muốn suy nghĩ. Cú Thịnh mở miệng lần nữa, thanh âm khàn khàn, nói xong những lời này liền đi ra khỏi vòng làm việc, trong khi bác sĩ Trần còn đang vân vân anh phải suy nghĩ cho thật kỹ mới quyết định. Yên lặng đi đến phòng bệnh của Tà Tình Duyệt phía bên trái, anh muốn nhìn cô một chút. Trong lòng anh lại mâu thuẫn thêm lần nữa, hôm nay Kiều Nam đối với tập đoàn Cú Thị đã có mức kích động vượt qua khỏi tưởng tượng của anh. Anh đã thấy được lực lượng hắc đạo cường đại của Kiều Nam, chính là điểm này khiến anh càng thêm bất an. Mặc dù đã khống chế được giá cổ phiếu có khuynh hướng đi xuống, thế nhưng anh biết anh và Kiều Nam nếu đấu như vậy một lần nữa, nhất định là kết cục hai bên đều bị tổn hại. Trở lại phòng bệnh, phát hiện không có một bóng người ở trong phòng. Duyệt Duyệt còn chưa trở lại sao? Cố Thịnh không khỏi nhíu mày, hay là cô ở bên ngoài không muốn trở lại? Anh biết cô không vui thì khi ở bên cạnh anh, nhưng dù biết cô không vui, anh không thể không giam giữ cô. Rơi vào trong mắt là tấm hình anh cả mặc âu phục, anh liền giật mình, tấm hình sao lại ở đây? Theo bản năng cầm lấy tấm hình trên tay, nhìn đến sắc mặt của hai người đang ôm nhau, trong mắt của Cố Thịnh hiện lên khá nhiều thần sắc. Thật xin lỗi anh cả, em thật sự yêu cô ấy. Khóe miệng Cố Thịnh nâng lên một tia khổ sở, anh hiện tại còn không biết mình có thể dùng thù hận bảo vệ mình hay không. Muốn báo thù cô, nhưng anh biết nếu như cô đau khổ, anh cũng sẽ đau theo. Có lẽ, từ lúc bắt đầu bọn họ đã sai lầm, anh vì trả thù mà sắp đặt cùng với cô vì anh trả thù mà thương tích đầy người. Anh cũng vậy, trong lúc trả thù đã dần dần đánh mất con tim của mình. Có bao nhiêu trầm trọng, anh yêu người, mình vốn nên hận. Tôi nên bắt em làm gì bây giờ? Duyệt Duyệt. Cố Thịnh nhìn người phụ nữ trong hình, thời gian đó, thời gian ở cùng cô một chỗ với anh, cực kỳ vui vẻ, cười cười như vậy, thật sự rất hạnh phúc. Nhưng nụ cười này cũng không dành cho anh, hiện tại anh lại có chút ghen tị với anh cả. Đứa nhỏ. Cố Thịnh nhắm mắt lại, suy nghĩ về đứa nhỏ, trong lòng giống như một bàn tay hung hăng níu lấy. Trước mắt anh chỉ có hai con đường. Một là tiếp nhận đứa bé này để cho Duyệt Duyệt sinh ra. Làm như vậy, anh không chỉ không có con của mình mà còn phải thay người khác nuôi họ. Hai là xóa đi đứa nhỏ, như vậy Duyệt Duyệt sẽ rất thương tâm. Nếu cô biết rõ chân tướng của sự việc, cô sẽ rất hận anh. Khoảng cách giữa hai người sẽ càng thêm xa. Hai con đường, vô luận chọn cách nào, anh cũng đều rất thống khổ. Thật là tức cười. Thời gian từng giây từng phút đi qua, Cố Thịnh bị vướng mắc trong lòng. Khi anh tỉnh táo lại, đã phát hiện là buổi tối, nhưng Duyệt Duyệt vẫn chưa trở về. Trong lòng mơ hồ dâng lên một tia lo lắng, anh rõ ràng đã bảo tài xế đến đón cô, có thể xảy ra chuyện gì không? Lấy điện thoại ra, lập tức ấn dãy số của Tà Tình Duyệt, nhưng lại nhận được tin tắt máy. Trong mắt thoáng theo chút hoảng hốt, Cố Thịnh tự nói với chính mình, có thể vợ chồng Tả Gia giữ cô ở lại ăn tối. Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Thịnh liền ấn số điện thoại của Tả Gia. Xin chào, xin hỏi. Âm thanh đầu dây bên kia điện thoại truyền đến khiến cho lòng Cố Thịnh có phần thả lòng. Duyệt Duyệt, anh đến đón em. Cố Thịnh bỏ lại mấy chữ, liền cầm áo khoác của mình đi ra phòng bệnh. Mà người phụ nữ đầu bên kia nhìn điện thoại trong tay bị cắt đứt, ánh mắt lóe lên. Duyệt Duyệt, anh ta không nhận ra giọng của cô, khi cô không phải là Duyệt Duyệt. Khóe miệng nâng lên một nụ cười thản nhiên. Điện thoại của ai đấy? Bà Tài nhìn con gái yêu mến đang ngẩn người nhìn về phía điện thoại, không khỏi mở miệng hỏi. Tả Tình Yên hạ mi mắt, che khuất ánh sáng chợt lóe lên trong mắt. Mẹ, không có chuyện gì, con mệt rồi, con muốn đi ngủ. Đúng rồi, lát nữa chồng của Duyệt Duyệt có khả năng sẽ đến. Chỉ sợ cũng là một chuyến tay không trở về rồi. Tả Tình Yên xoay người đi về phía gian phòng trên lầu 2. Tả Tình Duyệt không phải đã rời đi vào buổi chiều rồi sao? Chẳng lẽ lại không trở về? Lắc đầu, Tả Tình Duyệt nhún vai một cái. Trong đầu hiện ra bóng dáng của Tả Tình Duyệt. Vừa mới rồi, Cố Thịnh không phân biệt ra được giọng nói của hai người bọn họ. Vậy anh có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai người bọn họ sao? Theo như cô nghĩ, Tả Tình Duyệt giống như là đang soi gương. Quả nhiên là chị em song sinh. Cố Thịnh chạy xe tới Thả Gia, biết được Tả Tình Duyệt đã rời đi vào buổi chiều, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Buổi chiều đã đi rồi, vậy... Thân thể thoáng qua một tia lạnh lẽo, giống như những gì anh đang nghĩ sao? Cô thử cô trốn đi. Không, cô không thể đi. Anh không cho phép cô rời đi. Trong mắt Cố Thịnh hiện lên một tia âm độc, hình như đã nghĩ đến điều gì đó, nhấn nãy số mà anh chán ghét. Điện thoại vừa thông, truyền đến âm thanh trầm thấp của một người đàn ông. Trong mắt Cố Thịnh nổi lên một tia ghen tị, âm thanh lạnh như băng. Duyệt Duyệt đâu? Để cho cô ấy nghe điện thoại đi. Cô rời đi, có khả năng nhất là đi tìm Kiều Nam. Anh muốn chính miệng hỏi một chút, cô thật sự không nhờ được anh, muốn cùng tình nhân của mình cùng chạy trốn hay sao? Kiều Nam khẽ cau mày. Đó, cô tổng giám đốc Cố có bị choáng váng à? Cô ấy không phải là bị anh giam giữ sao? Anh giữ chặt như vậy, cô ấy sao có thể ở chỗ này cùng tôi? Đừng có người biện, Kiều Nam, đừng cho tôi là không biết gian tình của hai người, mau để cho cô ấy nghe điện thoại. Trong lòng anh bất an, cùng tức giận, ngày càng mãnh liệt, đôi tay nắm chặt thành quyền, nỗ lực áp chế cơn giận của mình. Anh có thể vũ nhục tôi, nhưng tôi không cho phép anh nói thế với Duyệt Duyệt. Con người màu xanh của Kiều Nam thoáng qua một tia lạnh lùng, không có người nào so với anh hiểu rõ Duyệt Duyệt. Một người phụ nữ tốt như vậy không nên chịu đựng những lời nói nhục mạ như thế. Hay thật, một đôi nam nữ thâm tình. Cố Thịnh lạnh lùng trầm trọng nghe dòng điều quan tâm này, nói bọn họ không có gian tình, ai có thể tin được. Chương 158, ai đưa cô về nhà? Kiều Nam không thể để tâm đến, giờ phút này toàn bộ tâm tư của anh đều nghĩ đến chuyện Tả Tình Duyệt rời đi. Đôi lông mày tuấn mỹ nhíu chặt một xuống. Xin lỗi, tôi còn có việc, không rảnh cùng anh tán gẫu. Nói xong, không chút do dự cúp điện thoại, trên mặt tràn đầy lo lắng. Không thấy Duyệt Duyệt, nhưng cô lại chưa đến tìm mình. Cô sẽ đi đâu? Trong lòng anh không yên, nghĩ đến bộ dáng mảnh mai của cô. Giờ phút này, nói không chừng cô đang ở trên đường không biết nên làm gì. Sắc mặt của anh lại càng trầm xuống. Duyệt Duyệt, em ngàn lần không được xảy ra chuyện. Con người màu xanh của Kiều Nam ngừng lại thoáng qua một tia thâm thúy. Không thể xảy ra chuyện, anh nhất định phải tìm được cô. Trong lòng đã định, nhấn nút gọi Tú Hoa. Anh không chỉ phải tìm được cô, mà còn muốn bằng tốc độ nhanh nhất tìm được cô. Nếu cô đang muốn trốn khỏi Cố Thịnh, vậy anh sẽ tận sức hết sức lực giúp đỡ cô. Trong lúc này, Cố Thịnh hung hăng quăng điện thoại xuống đất, trên mặt đầy vẻ tức giận. Chết tiệt, còn có việc? Có việc gì? Cùng nhau hưởng thụ cảm giác vui vẻ được đoàn tụ. Trong đầu hiện ra hình ảnh hai người xấu xa cười hạnh phúc, thân thể đôi nam nữ đang dây dưa, khiến cho mắt anh bỗng trở nên căng thẳng. Đáng chết Kiều Nam, đáng chết Tả Tình Duyệt. Không, không được, anh không thể để cho bọn họ được như ý. Trong mắt thoáng qua một tia kinh định, cho dù phải bỏ ra tất cả, anh cũng muốn đấu vùng với Kiều Nam. Cho dù Duyệt Duyệt hận anh cũng được, anh không thể nào nhìn được mỗi ngày không có cô ở bên cạnh. Anh muốn chỉ đem cô giữ chặt ở bên người. Trong màn đêm, Tả Tình Duyệt đi trên đường không có mục đích. Buổi chiều từ bệnh viện trốn ra được, cô liền giống như một cái xác không hồn, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Cố Tình. Ha ha, anh cuối cùng vẫn muốn xuống tay. Vậy anh chăm sóc cô trong thời gian qua là vì cái gì? Hẳn là anh cố ý tạo ấn tượng dài cho cô. Anh đã nói, cho dù xóa bỏ đứa nhỏ cũng phải lừa cô để tiến hành. Anh thật sự tàn nhẫn, tay nhẹ nhẹ vuốt ve vị trí dưới bụng, chợt lòng nhói đau. Cô cưng, mẹ đưa con đi, nhưng lại không biết đưa con đi đâu. Tả Tình Duyệt khổ sở nỉ non, nhìn lên đường, ngày càng ít người qua lại. Trong lòng không khỏi bàng hoàng, cô không biết mình nên tìm ai giúp đỡ. Trong đầu hiện ra bóng dáng của Kiều Nam, nhưng giây tiếp theo cô liền loại bỏ, cô không thể gây thêm phiền phức cho Kiều đại ca. Huống chi, tìm Kiều đại ca, Cố Tình cũng sẽ nghĩ tới, cô sợ Cố Tình tìm được cô, sau đó lại như cũ, cô trốn không thoát khỏi số mạng. Cô cưng, mẹ không phải cố ý muốn con chịu khổ, mẹ không còn cách nào khác. Trốn đi cũng là trốn được, nhưng ngày tiếp theo sẽ phải làm như thế nào? Chúng ta nên đi đâu đây? Trong lòng Tả Tình Duyệt nổi lên một tia khổ sở. Thế giới lớn như vậy, nhưng cô lại không tìm được chỗ có thể đi. Giờ phút này, cô vừa mệt mỏi vừa đói, đang không biết phải làm sao, một cánh tay đột nhiên cầm tay cô. Trong lòng Tả Tình Duyệt cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt giống cô như đúc. Chị! Tả Tình Duyệt không thể tưởng tượng nổi thốt lên, cô ấy làm sao có thể tìm được cô. Duyệt Duyệt, sao em ở một mình bên ngoài, đã chơi thế này, rất nguy hiểm, chồng em đang tìm em khắp nơi, chị đi em về. Tả Tình Nghiên quan tâm nhìn Tả Tình Duyệt, quả nhiên thời điểm cô nghe được Cố Thịnh đang tìm cô, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Em không trở về, không cần đưa em trở về. Tả Tình Duyệt theo bản năng đẩy tay của cô ta ra, giống như gặp phải thú dữ, cô thật vất vả trốn ra ngoài, làm sao có thể quay về. Duyệt Duyệt, em làm sao vậy, anh ấy rất lo lắng cho em. Tả Tình Nghiên khẽ cau mày, ngưng mắt nhìn vào trong mắt Tả Tình Duyệt, trong mắt thoáng qua một tia dò xét. Hai người đã xảy ra chuyện gì? Chị, em xin chị, đừng đưa em trở về có được không? Tả Tình Duyệt không muốn nhắc tới chuyện của Cố Tình, muốn xóa bỏ đứa nhỏ của mình, nghĩ tới, trong lòng cô liền đau thêm mấy phần. Nhưng là... Em xin chị. Nhưng em cũng không thể lang thang ở trên đường như vậy. Ánh mắt Tả Tình Nghiên chuyển động một cái. Vậy chúng ta về nhà được không? Mặc dù hiện tại chị đang ở phòng của em, nhưng còn có phòng khách. Không thôi, chúng ta ngủ chung một phòng cũng được. Trong lòng Tả Tình Duyệt bị đâm đau đớn, căn phòng của cô hôm nay đã trở thành của Tả Tình Nghiên rồi sao? Không, em không cần. Trong lòng cô bị cô đơn nồng đậm lấp đầy, cô tựa như một đứa trẻ bị thế giới vứt bỏ, cơ hồ không còn nơi nương tựa, không dám nhìn vào ánh mắt hạnh phúc rực rỡ của Tả Tình Nghiên. Tả Tình Duyệt mở to mắt. Anh ấy sẽ tìm được nơi đó. Tâm tư của Cố Tình tinh tế từ trước đến giờ, lần trước cô trốn đi không phải là bị anh bắt được sao? Bây giờ mặc dù không khống chế được tiền bạc của cô vẫn như cũ không chút nghi ngờ năng lực của Cố Tình, cho nên hiện tại ngay cả nhà bà ngoại cô cũng không dám đến. Tả Tình Nghiên thở dài. Vậy chị dẫn em đến ở phòng trọ bên ngoài của chị, đó là nơi chị sau sẽ trở về, thời gian còn chưa đi gặp cha mẹ cũng ở tạm được. Em tạm thời ở nó, không thể cứ tiếp tục ở trên đường như vậy. Tả Tình Duyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta, tại sao phải đối xử tốt với cô như vậy? Hai người mới biết nhau ngày hôm nay mà thôi. Giống như hiểu được ý của cô, trên mặt Tả Tình Nghiên lộ ra một nụ cười. Chúng ta là chị em, nghe nói chị em song sinh đều có cảm ứng, nếu không tại sao chị có thể tìm thấy em nhanh như vậy? Chúng ta cũng đã biết nhau từ trong bụng mẹ, không phải sao? Vậy sao? Bởi vì cảm ứng mới tìm được cô. Cô nên tin tưởng chị em sinh đôi này sao? Trong lòng của cô vẫn như cũ, không xác định được. Em phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, cháu trai của chị cũng không thể cùng chịu em chịu khổ. Tả Tình Nghiên cười khẽ, nháy mắt mấy cái, ánh mắt rơi lên bụng của cô, tự như đang chào hỏi đứa nhỏ trong bụng cô. Làm sao chị biết? Tả Tình Duyên ngẩn ra, chuyện cô mang thai cũng không nói cho ba mẹ, cô ấy làm sao mà biết? Chị đã nói rồi, chúng ta là chị em song sinh. Tả Tình Nghiên kiên định nhìn Tả Tình Duyệt, kéo tay của cô. Được rồi, chị đáp ứng em, không có sự đồng ý của em, chị nhất định sẽ không tiết lộ hành tung của em cho bất kỳ ai, bao gồm cả ba mẹ. Như vậy em đã an tâm chưa? Tả Tình Duyệt đồng lòng. Trên thực tế, cô bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc ra ngoài, cô căn bản không mang theo tiền. Nếu không đi đến chỗ cô ấy nói, cô thật sự chỉ có thể ở ngoài đầu đường xó chợ. Cảm ơn chị. Tả Tình Duyệt bắt đầu thật lòng cảm ơn người chị này. Có thể đây là an bài của ông trời để cho cô lúc này không đến nỗi không tìm được bất kỳ ai giúp đỡ. Chị là chị của em mà. Tả Tình Nghiên lơ đễnh cười cười. Đi, chúng ta về nhà. Tả Tình Duyệt chìm đắm trong sự quan tâm của Tả Tình Nguyên, không phát hiện trong ánh mắt Tả Tình Nghiên khi quay lưng chứa đầy sự ghen tị, tính toán được như ý. Chương 159, bất cứ giá nào cũng phải tìm được cô. Tả Tình Duyên ngồi xuống bên trái Tả Tình Nghiên. Trải qua mấy ngày ở chung, cô cảm thấy chị của mình là người tốt, không chỉ chăm sóc cô, còn rất yêu thương bảo bối của cô, còn mua đồ chơi. Tả Tình Nghiên đã mua không ít đồ chơi cho con cô. Đây là nơi cho Tả Tình Duyên cảm giác an toàn. Lúc cô gặp khó khăn, là người chị sinh đôi này của cô đưa tay ra, nhìn Tả Tình Nghiên bận rộn ở trong bếp. Trên mặt Tả Tình Duyệt không khỏi mỉm cười. Chị, để em làm cùng với chị không cần phải chăm sóc em quá đâu. Tả Tình Duyệt đi về phía phòng bếp, nhưng vừa dứt lời, Tả Tình Nghiên liền đẩy cô ra ngoài. Ôi, em là một phụ nữ mang thai, cần được nghỉ ngơi, đừng nên làm khổ cháu của chị chứ. Tả Tình Nghiên nháy mắt với cô, cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng Tả Tình Duyệt. Ở đây mấy ngày, Tả Tình Duyệt rất rảnh rỗi, khi ở bên Cố Thịnh, bao bữa cơm đều do tự tay cô nấu. Không ngờ tới lúc này, Tả Tình Nghiên còn không cho cô bước vào trong phòng bếp. Đầu hiện ra hình ảnh của Cố Thịnh, không biết, không có cô ở bên cạnh, ai sẽ nấu cho anh ăn. Nhưng ngay sau giây sau đó, cô cảm thấy mình lo thừa. Anh đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị, có rất nhiều phụ nữ luôn luôn trực chờ nấu ăn cho anh. Chị, Tả Tình Duyệt trong lòng đau đớn, khẽ vuốt ve bụng. Ừ, cảm ơn. Tả Tình Duyệt khóe mắt ngấn lệ. Mình thật may mắn, trời cao thương tình đã cho cô một người chị sinh đôi. Nếu hai người sớm biết nhau thì thật là tốt. Nghĩ đến tấm hình mà cô từng thấy nơi Cố Thịnh, người phụ nữ kia chẳng lẽ là chị của cô? Người mà Cố Thịnh căm hận không lẽ là chị cô? Nếu như Cố Thịnh thật sự biết sự thật, chắc chắn sẽ không cưới cô. Thật là có nói, cô không biết mình nên thay chị chịu đựng thù hận của Cố Thịnh hay không, hay nói rõ với tất cả mọi chuyện. Nếu như nói cho Cố Thịnh sự thật thì cô chẳng phải trở thành kẻ thừa sao? Giữa chị em mình, đừng nên nói cảm ơn, em là người thân nhất của chị. Tả Tình Nghiên dừng tay, nhìn thẳng vào Tả Tình Duyệt, trong mắt nhu hòa khiến Tả Tình Duyệt ngẩn ra. Đúng, chị em cô là những người thân nhất của nhau. Hơn nữa chị đối xử tốt với cô như vậy, sao cô có thể trách chị được? Trên mặt hiện ra vẻ vui tươi vui, gật đầu. Ừ, thật may mắn là em còn có chị bên cạnh. Thật may là còn có chị cùng đứa con trong bụng bên cạnh cô. Tả Tình Nghiên nhìn Tả Tình Duyệt vì cảm động mà khóe mắt ửng hồng, hạ mi mắt, che đi sự gian trá. Em cô quả thật là một người rất đơn thuần. Duyệt Duyệt, Cố Thịnh anh ấy đang tìm em. Tả Tình Nghiên đột nhiên mở lời. Khi nhắc tới Cố Thịnh, sắc mặt Tả Tình Duyệt trong nháy mắt trở lên tái nhợt. Cố Thịnh đang tìm cô. Đúng, anh phải tìm cô, bởi vì cô đang mang thai một đứa con không nên có mặt trên đời. Trong lòng đau nhói, vô thức lùi về phía sau. Ngay sau đó, chợt nghĩ đến điều gì, nắm thật chặt tay Tả Tình Nghiên van xin. Chị, không thể để cho Cố Thịnh tìm được em. Cầu xin chị, không thể để cho anh ấy tìm ra. Tả Tình Nghiên khẽ cau mày, kéo cô ra khỏi phòng bếp. Hai người ngồi trên ghế sofa phòng khách. Tả Tình Duyệt trên mặt hiện rõ sự bất an, đôi tay thật chặt ôm lấy bụng. Tả Tình Nghiên vừa nhìn, cũng đoán ra được. Duyệt Duyệt, lâu nay chị không dám hỏi em. Nếu em coi chị là người thân, nên nói cho chị biết em cùng Cố Thịnh đã xảy ra chuyện gì. Tả Tình Duyệt đôi mắt chợt sáng, nói cho chị biết, cô có thể nói ra sao? Nhìn ánh mắt quan tâm của Tả Tình Nghiên, chị có vẻ ngoài thật giống hệt với cô, khiến cô hạ sự phòng bị. Cô ấy là chị em sinh đôi của Tả Tình Duyệt, là người Tả Tình Duyệt có thể tin tưởng. Anh ấy muốn phá bỏ cái thai trong bụng em. Và cái thai trong bụng em? Tả Tình Nghiên thốt lên sợ hãi, nhưng trong lòng lại tràn đầy mãn nguyện. Cô ta hỏi Tả Tình Duyệt chuyện này không phải là không biết chuyện gì xảy ra. Thực ra hai ngày trước cô ta cũng thu lượm được không ít tin tức, hôm nay hỏi cũng chỉ là muốn thăm dò thêm mức độ tin tưởng của Tả Tình Duyệt với cô ta đến đâu mà thôi. Đúng là không làm cho cô ta thất vọng. Tả Tình Duyệt đã nói cho cô ta biết chuyện này, cũng đã chứng minh cô ta đã thành công chiếm được lòng tin của Duyệt Duyệt. Đúng, muốn em phá thai. Tả Tình Duyệt trong mắt đầy đau khổ, không để ý tới ánh mắt chợt lóe sáng của Tả Tình Nghiên. Tại sao? Hai người rất hạnh phúc, không phải sao? Tả Tĩnh Nghiên đè xuống sự vui sướng trong lòng, lấy được lòng tin chưa đủ, cô ta còn cần nhiều hơn thế. Hạnh phúc. Tả Tĩnh Duyệt khóe miệng nâng lên khổ sở, nhìn Tả Tĩnh Nghiên, cô cảm thấy mình như đang soi gương vậy. Cảm giác này khiến cô thấy an toàn, cô muốn đem tất cả tâm sự thổ lộ ra. Tả Tĩnh Duyệt khó khăn kể lại tất cả, cũng tránh né đề cập đến những đau khổ mình trải chịu. Tả Tĩnh Nghiên nghe hết, cô ta cau mày, xem ra Duyệt Duyệt rất yêu Cố Thịnh. Cô nên nói cho Duyệt Duyệt ngốc nghếch sao, hay nên nói đứa em của cô trong tình yêu quá cố chấp? Lúc này, Cố Thịnh với Kiều Nam cũng là bỏ dở công việc, dốc sức tìm kiếm Tả Tĩnh Duyệt. Nhưng bọn họ tìm kiếm thế nào cũng không lần ra một chút manh mối. Mấy ngày nay làm hai người vô cùng lo lắng. Duyệt Duyệt đã đi đâu? Cố thần nữ Lưu Yếu Đào Tơ ở bên ngoài, những xảy ra chuyện gì thì phải biết làm sao. Cố Thịnh mất đi sự trấn tĩnh thường ngày khi anh biết Kiều Nam cũng đang dốc sức toàn lực tìm kiếm Duyệt Duyệt. Trong lòng anh ghen tị chuyển thành bất an, Duyệt Duyệt không có ở bên Kiều Nam. Nhưng trong lòng anh càng thêm lo lắng cho sự an nguy của cô. Nếu cô ở bên Kiều Nam, ít nhất cô còn được an toàn. Nếu không, phải chịu sự bất cứ khổ sở nào. Nhưng hiện tại, hung hăng đấm lên mặt bàn, Cố Thịnh khẽ nguyền rủa. Tả Tĩnh Duyệt, cô rốt cuộc đi đâu? Yên lặng đi tới phòng Tả Tĩnh Duyệt, trong không khí còn vương lại hơi thở của cô. Nhưng trong phòng không khí lạnh lẽo, trong đầu hiện ra ánh mắt khiến ai cũng thương tiếc của cô. Duyệt Duyệt, em cứ như vậy muốn rời xa anh sao? Cố Thịnh nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng nói tràn ngập đau khổ. Anh đã làm đủ mọi cách để giữ cô lại, nhưng vẫn không cản được bước chân của cô. Em muốn thế nào mới có thể trở lại bên anh? Cố Thịnh khẽ vuốt ve giường của Tả Tĩnh Duyệt, tưởng tượng thấy cô đang nằm ngủ, trong lòng khổ sở, nhưng ngay sau đó lại kiên định. Duyệt Duyệt, dù em đang ở đâu, bất cứ giá nào anh cũng phải tìm được em. Chương 160, điện thoại của Duyệt Duyệt. Tả Tĩnh Duyệt trong lòng đột nhiên nhói đau, giống như có ai đang gọi tên của cô. Trống vắng mà xa xôi, cô nghe không rõ là giọng của ai. Duyệt Duyệt, em yên tâm, chị vất vả mới tìm được em, chị sẽ không cho ai làm cho em khổ, chị sẽ giúp em. Ánh mắt Tả Tĩnh Nghiên nhìn bụng của cô, giúp em bảo vệ đứa bé này. Tả Tĩnh Duyệt chợt thức tỉnh, vượt ra khỏi cảm giác đau khổ vừa đến, trên mặt nở nụ cười an ủi. Cảm ơn chị. Không nên nghĩ tới Cố Thịnh. Đúng rồi, còn có một người nữa cũng đi tìm em. Tả Tĩnh Nghiên giống như vừa nhớ ra chuyện gì liền nói, anh ta tìm kiếm em chẳng thua gì Cố Thịnh. Tả Tĩnh Duyệt trong lòng sợ hãi, còn có ai tìm cô nữa? Trong đầu hiện ra một đôi mắt màu xanh lục là anh ấy. Là Kiều đại ca sao? Tả Tĩnh Duyệt nhỏ giọng, Kiều đại ca cũng tìm cô sao? Anh nhất định không thấy mình sẽ rất lo lắng. Kiều đại ca, em cùng ông trùm thế giới ngầm đó có quan hệ gì? Anh ta rất quan tâm tới em. Tả Tĩnh Nghiên nhìn Tả Tĩnh Duyệt, quan hệ thế nào? Bọn họ giống như bạn bè ư? Nghĩ đến Kiều Nam có tình cảm với mình, lông mày cô nhíu thật chặt. Cô đoán sau khi cô bỏ đi, Cố Thịnh sẽ đi tìm Kiều đại ca, hy vọng anh không gặp nhiều phiền toái. Tả Tĩnh Nghiên quan sát vẻ mặt của cô, nhận thấy điều gì, ánh mắt khẽ dao động. Duyệt Duyệt, có phải em không tin chị nên mới không nói cho chị biết? Không, không phải vậy, làm sao như vậy được? Tả Tĩnh Duyệt khoát tay, chỉ sợ chị cô hiểu lầm. Nhìn vẻ mặt có chút không vui của chị, Tả Tĩnh Duyệt thở dài. Em cũng ngấy, chỉ là bạn bè mà thôi. Bạn bè mà sốt sắng truy tìm em như vậy. Em biết không, cả thành phố này đang bị lật tung lên nhằm tìm ra em. Tả Tĩnh Duyệt không biết nên giải thích với Tả Tĩnh Nghiên như thế nào, nhưng cô lại sợ chị dần. Anh ấy hình như thích em. Thích em? Tả Tĩnh Nghiên khóe miệng nâng lên một chút đi cười. Xem ra em có sức hút không nhỏ, cả ông trùm của thế giới ngầm cũng thích em. Chị... Nghe chị nói như vậy, Tả Tĩnh Duyệt cảm thấy có lỗi. Cô từng vô số lần tự hỏi mình rốt cuộc có điểm hấp dẫn đàn ông, cô đã kết hôn rồi, tại sao anh lại thích cô chứ? Nhưng cô cuối cùng cũng không tìm được đáp án. Có lúc thích một người là không có lý do, giống như cô thích Cố Thịnh vậy. Được rồi, không đùa em nữa, chị có nấu canh ngon để chị bưng ra. Tả Tĩnh Nghiên cười, đứng dậy đi về phía phòng bếp, xoay người, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua sự tính toán. Cô ta tưởng chỉ có Cố Thịnh, nhưng không ngờ Duyệt Duyệt cùng Kiều Nam cũng có dây dưa. Nếu vậy thì càng tốt hơn. Trong mắt thoáng qua sự ghen tị, tại sao hai người đàn ông này đều quan tâm Tả Tĩnh Duyệt đến vậy? Liếc Tài Tình Duyệt vẫn đang ngồi sững sờ trên sofa, Duyệt Duyệt đang nghĩ gì lúc này, Cú Thịnh hay nàng Kiều Nam? Xem ra Tả Tình Yên lại phải đi điều tra một số việc rồi. Khóe miệng lộ ra sự tính toán, Tả Tình Yên đi vào trong bếp. Trong phòng làm việc sang trọng, Kiều Lam lại thêm lần nữa nghe được tin tức khiến anh thất vọng. Đôi mắt màu lục biểu lộ sự tức giận, đem hết sách văn kiện trên mặt bàn hất tung xuống đất. Tìm một người cũng khó khăn thế sao? Kiều Nam quá to, mấy ngày rồi vẫn không có tin tức của Duyệt Duyệt, có phải Duyệt Duyệt đã gặp chuyện gì hay không? Nghĩ tới đây, sắc mặt của anh tái nhợt, tay chật nắm thành nắm đấm, không ngừng tự hỏi với mình, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Nam ca, nơi này mà chúng ta có thể tìm, đều đã tìm hết rồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Tả tiểu thư. Lần đầu tiên, thấy não đài quan tâm một người phụ nữ đến vậy, bọn đàn em đoán, nếu không tìm được người phụ nữ ấy, chắc chắn cả thành phố này chẳng được yên ổn. Tiếp tục tìm, những nơi đều có thể tìm, đều đã tìm, mày tìm kiếm những nơi chúng ta không được phép tìm. Tóm lại, nhất định phải tìm được cô ấy, tìm được cô ấy, càng nhanh càng tốt. Đôi mắt sắc bén của Kiều Lam híp lại, nhìn bọn thuộc hạ run rẩy nghe theo lệnh đi ra ngoài, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu đậm. Duyệt Duyệt, sao em không đến tìm anh? Kiều Nam đấm một tay vào lên bàn, phát ra âm thanh rất lớn, nhưng anh lại không cảm thấy đau đớn. Cô không đến tìm anh, chứng tỏ cô không tin tưởng anh sao? Căng thẳng trong lòng, nỗi đau lại lan tràn. Đột nhiên, chiếc điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Kiều Nam nhíu mày, nhìn điện thoại, nghe được giọng nói của người đầu dây bên kia. Trên mặt anh, không giấu được sự kích động. Duyệt Duyệt, em có khỏe không? Chuyện gì đã xảy ra? Mau, mau nói cho anh biết em đang ở đâu. Trong lòng Kiều Nam không vui, giọng nói này đúng là của người mà anh mấy ngày qua lo lắng tìm kiếm. Duyệt Duyệt. Kiều đại ca. Giọng nói dừng lại một chút, nhưng chính tiếng kêu Kiều đại ca giống như một con dao sắc nhọn đâm vào trong lòng Kiều Lam. Cô không khỏe sao? Hay là bị ai bắt nạt? Đáng chết, anh hận không thể ở trước mặt cô lúc này, ôm cô vào lòng, cho cô một chỗ dựa vững vàng. Duyệt Duyệt, nói cho Kiều đại ca biết em đang ở đâu, anh lập tức đến đón em. Giọng Kiều Nam dịu dàng nhưng ẩn chứa sự khẩn trương. Sợ giọng nói của mình dọa cô sợ nên chỉ dám nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Kiều đại ca, anh không cần phải lo lắng cho em. Em đang không thể nói cho anh biết mình đang ở đâu. Tại sao, em không tin anh sao? Kiều Nam trong mắt ẩn chứa nỗi đau. Không, không phải vậy, em sợ Cố Thịnh tìm được mình. Tả Tình Duyệt gọi cho Kiều Nam vì biết Kiều Nam đang lo lắng cho mình. Cô muốn anh yên tâm, cô hiện tại rất tốt. Lông mày Kiều Nam nhíu chặt, xét tính cách của Cố Thịnh, cho dù Duyệt Duyệt đang không ở bên cạnh Kiều Nam, thì Cố Thịnh cũng sẽ cho người giám sát hành động của anh. Khi Kiều Nam tìm được Duyệt Duyệt, Cố Thịnh cũng sẽ biết Duyệt Duyệt đang ở đâu. Kiều đại ca, anh cũng cần phải lo lắng cho em thật sự vô cùng tốt. Kiều Nam khóe miệng nâng lên khổ sở, anh sao có thể không lo lắng cho cô đây? Kể từ khi anh biết mình thích cô thì đã không ngừng lo lắng cho cô rồi. Duyệt Duyệt, anh sẽ đi tìm cách bảo vệ em. Hãy chờ anh mấy ngày. Ánh mắt Kiều Nam kiên định, Duyệt Duyệt ở bên cạnh anh mới là an toàn nhất, nhưng anh phải tránh tay mắt của Cố Thịnh. Kết thúc cuộc nói chuyện, Tả Tình Duyệt nhìn điện thoại ngẩn người. Cô thở dài, xoay người trở về phòng. Sau khi cô đi, một người lặng lẽ đến bên điện thoại. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn ăn like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.